Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cô, nhàn nhạt hỏi thích cô giáo hôm nay không? Thích chị ấy cho tôi ăn sô-cô-la. Viên Cồn Cồn khịt khịt mũi, nở nụ cười. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, lau nước mắt còn sót lại trên mặt cô ấy không cho em ăn thì em sẽ không thích sao? Cũng thích, Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Ngu ngốc, Hắc Viêm Triệt ôm sát cô, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Viên Cồn Cồn nghe nhịp tim của anh, ngáp một cái, nhẹ giọng hỏi thiếu gia tôi có thể ngủ chưa? Ừ, Hắc Viêm Triệt tắt đèn, sờ sờ mặt cô ngủ đi. Viên Cồn Cồn tự nhiên ôm eo của anh, nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Hắc Viêm Triệt hôn lên cái trán của cô, nhẹ vỗ về lưng của cô, trong mắt là cưng chiều dịu dàng hiếm thấy. Từng ngày trôi qua, mỗi ngày ngoại trừ đi học thì thời gian Hắc Viêm Cồn Cồn luôn dính ở bên cạnh Hắc Viêm Triệt, đám người giúp việc trong nhà họ Hắc cũng đã không hoảng sợ khi thấy thiếu gia mặt lạnh ôm Viên Cồn Cồn đáng yêu đi tới đi lui, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cô bé kêu đau và nức nở, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng giống dữ tợn của thiếu gia nóng nảy, nhưng cuộc sống trôi qua rất phong phú, nhà họ Hắc cũng không còn chìm trong không khí nặng nề nữa. 5 giờ chiều, Viên Cồn Cồn tiễn Thẩm Thấm xong thì đi đến phòng sách, người chưa tới tiếng kêu to đã tới trước thiếu gia. Hắc Viêm Triệt buông tài liệu trong tay chờ người nào đó phá cửa mà vào. Quả nhiên, cửa được mở ra, Viên Cồn Cồn cồn vọt tới bên người Hắc Viêm Triệt kéo tay của anh vui vẻ nói đến giờ ăn bánh ngọt đi thôi, nhanh chút đi thiếu gia. Hắc Viêm Triệt trở tay liền ôm cô vào trong lòng, nhàn nhạt nói gấp cái gì. Muốn ăn, Viên Cồn Cồn nhìn anh bằng vẻ mặt mong đợi. Hắc Viêm Triệt kìm chặt cái ót của cô, hôn lên môi đỏ mọng của cô. Viên Cồn Cồn ngẩn người, mặt hơi đỏ đẩy anh ra, khóe mắt nhìn Nhã Tư đứng ở một bên. Hắc Viêm Triệt kìm chặt bàn tay không an phận của cô tùy tiện cướp đoạt bánh ngọt thuộc về anh. Vừa hôn xong, Viên Cồn Cồn vẫn thở hổn hển giống như trước đây, vẻ mặt ngốc nghếch không rõ tình hình, ngơ ngác nhìn anh. Hắc Viêm Triệt tà mị liếm chỉ bạc ở khóe miệng cô, cắn nhẹ một cái lên môi sưng đỏ vừa được anh yêu thương. Viên Cồn Cồn đỏ mặt nuốt nước miếng một cái còn phát ra tiếng ủng ục. Hắc Viêm Triệt hài lòng nhìn cô, nhàn nhạt nói cho em ăn. Viên Cồn Cồn sừng sốt lập tức nói tôi không cần nước miếng, tôi muốn bánh ngọt. Hắc Viêm Triệt không vui nhếch mày kiếm, bóp chặt mặt của cô lạnh giọng nói không cho. Viên Cồn Cồn nhìn anh, rất rõ ràng là không vui. Hắc Viêm Triệt nhìn lại cô, vẻ mặt em muốn thế nào? Viên Cồn Cồn chép chép miệng, đột nhiên vươn tay mở ngăn kéo của anh, một hộp sô-cô-la đóng gói đẹp đẽ lẳng lặng nằm ở đó, chỉ thấy cô vươn tay muốn cầm lấy, bóp một tiếng, tay nhỏ bé của người nào đó đã bị đánh trúng. A, Viên Cồn Cồn bị đau kêu một tiếng rụt tay về, lá gan trở nên lớn rồi, còn dám trộm đồ. Hắc Viêm Triệt cười lạnh nhìn cô, đây vốn là của tôi, là Vũ Bạch tặng cho tôi. Viên Cồn Cồn sờ sờ tay nhỏ bé bị đánh đến hồng hồng, ủy khuất nói. Toàn thân cao thấp trên người em có chỗ nào không phải là của tôi? Hắc Viêm Triệt hỏi lại. Viên Cồn Cồn chép chép miệng, nhỏ giọng meo meo tôi là của anh, sô-cô-la là của tôi. Em không tư cách bàn điều kiện với tôi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Tôi muốn, góc truyện audio.com, ăn, đây là Vũ Bạch cho tôi, là của tôi, là của tôi. Viên Cồn Cồn muốn đưa tay tới lấy, nhưng là nhìn vẻ mặt không vui của Hắc Viêm Triệt chỉ có thể dừng ở nửa đường, nóng vội sắp khóc. Không cho ăn, Hắc Viêm Triệt xấu xa đóng ngăn kéo lại, không nhìn ánh mắt mong đợi của cô. Viên Cồn Cồn nhìn ngăn kéo bị đóng lại, sốt ruột nói tôi muốn ăn bánh ngọt. Không cho, anh nói không giữ lời, anh đã nói sau khi tan học tôi có thể ăn bánh ngọt. Viên Cồn Cồn bất mãn lớn tiếng nói, em dám lớn tiếng với tôi. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, vẻ mặt em thử nói lại xem. Viên Cồn Cồn Cồn nhìn anh, giận dỗi lấy tay che mắt lại. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cô. Đột nhiên Viên Cồn Cồn cảm thấy co rút, vươn tay che bụng, nét mặt rất đau đớn. Thế nào, không ăn bánh ngọt liền phát độc? Hắc Viêm Triệt trào phúng nói. Viên Cồn Cồn nhìn anh, lắc lắc đầu thì thầm nói đau. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong phút chốc đã trắng bệch, thu lại dáng vẻ đùa giỡn, có chút sốt ruột nói sao vậy? Viên Cồn Cồn cảm giác dưới người mình có thứ gì đó chảy ra, đau đến cuộn mình lại. Hắc Viêm Triệt ngửi thấy mùi máu tươi, lớn tiếng nói sao vậy? Nói chuyện với em đấy, mặt Viên Cồn Cồn như đưa đám, không biết nên nói như thế nào. Gọi bác sĩ, đột nhiên Hắc Viêm Triệt giống to với Nhã Tư đứng ở một bên. Nhã Tư vội vàng chạy ra ngoài. Đừng, Viên Cồn Cồn kéo lấy quần áo của anh, lắc lắc đầu. Đừng nói nhảm, Hắc Viêm Triệt lớn tiếng quát ôm cô chạy về phòng. Trong phòng, Hắc Viêm Triệt kéo mở quần áo của cô, sốt ruột muốn tìm nơi phát ra mùi máu tươi. Thiếu gia, làm gì vậy? Viên Cồn Cồn cuộn thân thể mình lại, yếu ớt nói. Em bị thương ở đâu? Hắc Viêm Triệt lớn tiếng nói. Không có, Viên Cồn Cồn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, không hiểu lý do. Cách chương.